Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 282, chương 282, thần tiên đánh nhau. 2/5, xem ra sự tình đại điều. Lôi Nặc cau mày nghĩ đến. Sau đó, Lôi Nặc người một nhà ngay ngắn một cái đều chú ý tới chuyện này phát triển. Groudon vẫn như cũ tại Hàn Quốc quốc thổ bên trên, giống như đi dạo phố một dạng, khắp nơi lắc lư, mà Kyogre chính là từ Tây bán cầu bơi đến Đông bán cầu. Đã đi ngang qua rồi nửa cái Thái Bình Dương, vẫn còn ở hướng Hàn Quốc tiếp tục tiến lên đến, mà tin tức trong TV bên trong, cùng trên Internet, một đống chuyên gia cũng đang điên cuồng phân tích hai cái Pokemon ý đồ. Toàn thế giới ánh mắt đều tụ tập ở Hàn Quốc, nhiều loại thảo luận không ngừng. Rốt cuộc, trải qua một buổi sáng cùng một buổi chiều thời gian, không sai biệt lắm đã phần lớn Hàn Quốc Groudon, vẫn thật giống như đang tìm cái gì tựa như, lần nữa hướng Hàn Quốc Nam Hải bờ đi tới. Mà bên kia, Kyogre cũng đã đi ngang qua rồi toàn bộ Thái Bình, 627, Dương. Đi ngang qua Neon Quốc. Từng bước nhích tới gần Hàn Quốc, rốt cuộc, tại lúc hoàng hôn, hai cái viễn cổ cự thần gặp nhau. Hai cái Pokemon một cái ở trên bờ, một cái tại Hàn Quốc bờ phía nam phụ cận hay là. Hai cái Pokemon liền loại này giao giao đối mặt, mà tại hai cái Pokemon trung tâm, chỉ thấy một khỏa tản ra màu sắc rực rỡ tia sáng đá lớn nổi bồng bềnh giữa không trung. Đợi Groudon cùng Kyogre tới gần sau đó, trên đá lớn quang mang trở nên càng thêm chói mắt. Quần chúng các bằng hữu, chúng ta có thể nhìn thấy hai cái trong truyền thuyết Pokemon gặp nhau. Hơn nữa, tại Hàn Quốc bên bờ biển, có một khối thật lớn mà lại thần kỳ đá lớn không biết lúc nào xuất hiện ở nơi này. Groudon cùng Kyogre chẳng lẽ là hướng về phía khối này đá lớn tới sao? Trên TV, hiện trường ngoại cảnh phóng viên chính đang trên phi cơ trực thăng. Tận tụy với công việc nói đến, mà trước máy truyền hình Lôi Nặc nhìn thấy khối này đá lớn sau đó. Chính là lần nữa trừng lớn mắt bên trong, một bộ dáng khiếp sợ. Ta đi, khối này đá lớn, không phải là Legendary Giant Rock đi. Lôi Nặc vẻ mặt khiếp sợ, nếu mà khối này đá lớn. Thật sự là khối kia Legendary Giant Rock. Vậy thì phiền toái. Lôi Nặc cau mày nghĩ đến. Legendary Giant Rock là một khối cổ xưa, to lớn, ẩn chứa khổng lồ nguyên thủy năng lượng cục đá. Căn cứ vào truyền thuyết lâu đời lưu truyền đến nay cũ nát cổ văn thư ký chờ. Còn có Lôi Nặc đời trước xem anime thì lý giải. Khối này đá lớn rất có thể là siêu cấp tiến hóa căn nguyên. Thông hướng đá lớn chi lộ, bắt đầu vì cửa, mở cửa chìa khóa, là hai khối đá quang mang. Tụ tập hai khối cục đá sau đó, con đường mới sẽ xuất hiện. Đây hai đoạn ẩn sâu tại Lôi Nặc trong trí nhớ nói nhất thời tại trong. Óc của hắn xuất hiện, Legendary Giant Rock tản mát ra màu sắc rực rỡ quang mang. Năng lượng trong đó hình sóng cùng Mega Evolutionary Stone một dạng. Lại nhiệt lượng vượt qua xa Mega Evolutionary Stone. Nếu mà hắn nhớ không lầm, Legendary Giant Rock dao động có thể dùng Rayquaza Mega Evolution. Cũng đích xác có thể khiến Groudon, Kyogre, Smelling Stone cũng trở về nguyên thủy hình thái. Căn cứ vào hắn đời trước ký ức, Groudon cùng Kyogre nói như vậy, đều là thông qua tự nhiên năng lượng tiến hành nguyên thủy trở về. Khôi phục vốn là bộ dáng. Vì vậy mà, trong truyền thuyết, Groudon cùng Kyogre vì tìm kiếm tự nhiên năng lượng, cho nên tốt hơn mở rộng lục địa cùng đại dương. Hai cái Pokemon không ngừng tại tranh đấu. Cơ bản gặp mặt chính là đánh nhau. Mà khối này đá lớn cũng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nói cách khác, trên TV hình ảnh, chẳng mấy chốc sẽ diễn biến thành nguyên thủy Groudon cùng nguyên thủy Kyogre đánh nhau tràng diện. Sao? Nghĩ tới đây, Lôi Nặc kinh hãi, mà phảng phất giống như là chứng thực Lôi Nặc phỏng đoán tựa như. Trong hình ảnh, chỉ thấy Groudon cùng Kyogre đều hướng đối phương giống to mấy tiếng. Sau đó liền rối rít phát ra một tiếng giống giận, mà phảng phất giống như là chứng thực Lôi Nặc phỏng đoán tựa như. Trong hình ảnh, chỉ thấy Groudon cùng Kyogre đều hướng đối phương giống to mấy tiếng. Sau đó liền rối rít phát ra một tiếng giống giận. Sau đó, liền thấy hai cái Pokemon trên thân đều phát ra tia sáng chói mắt. Tại quang mang bên trong, hai cái Pokemon hình thể không ngừng trở nên lớn. Đợi quang mang tản đi, chỉ thấy hai cái Pokemon hình thể cùng dáng ngoài đều phát sinh biến hóa. Trên thân còn đều có từng đầu màu vàng đường vân đang chiếu lấp lánh. Hướng theo hai cái Pokemon biến hóa hoàn thành, chỉ thấy trong hình ảnh, trên mặt biển lập tức bắt đầu cuồng phong gào thét, trên bầu trời mây đen giăng đầy, nhưng không thấy trời mưa, từ vân trong kẽ hở còn tiết lộ ra nhẹ nhẹ tia sáng. Quả nhiên đều tiến hành nguyên thủy trở về. Nếu như vậy, bị liên lụy, khả năng liền vượt quá Hàn Quốc rồi. Lôi Nặc mày nhíu lại được sâu hơn. Đúng rồi, còn có Mewtwo. Lôi Nặc đột nhiên nghĩ tới Mewtwo. Mewtwo không phải ngay tại cái hướng kia sao? Hẳn đúng là cách này bên trong không xa. Lập tức, Lôi Nặc lập tức trầm xuống thể xác và tinh thần. Tập trung tinh thần, bắt đầu hô hoán Mewtwo đến. Không một lát sau, Lôi Nặc liền cảm giác lòng của mình linh cùng Mewtwo liên tiếp rồi. Lập tức, Lôi Nặc lập tức hướng về Mewtwo truyền đạt hy vọng nó mới có thể bảo vệ được Hoa Hạ tiếng lòng. Sau đó, Mewtwo cũng đáp lại Lôi Nặc, biểu thị đồng ý Lôi Nặc thỉnh cầu. Hồ cảm nhận được Mewtwo đáp ứng sau đó, Lôi Nặc thở ra một cái. Có Mewtwo ở đây, Hoa Hạ biên giới bên kia vấn đề cũng không lớn đi. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, mà cùng lúc đó, nhìn thấy hai cái Pokemon sau khi biến hóa, người của toàn thế giới nhóm đều mộng bức rồi. Đây, chẳng lẽ là Mega Evolution? Đây hai cái trong truyền thuyết Pokemon có thể tự chủ tiến hành Mega Evolution. Không thể không nói, bức tranh này thành công đánh nát tất cả mọi người nhận thức. Sau đó, liền thấy trong hình ảnh, hai cái Pokemon bắt đầu động thủ. Chỉ thấy Kyogre trên thân xuất hiện vài đạo flash tia chớp, đón lấy mấy cái lóng lánh lam sắc cầu hình dáng năng lượng xuất hiện ở Kyogre xung quanh. Từng đạo to khỏe màu xanh trắng tia sáng từ hình cầu từ bắn ra, lao thẳng tới Groudon mà đi. Kia mấy đạo tia sáng trúng mục tiêu Groudon, khơi dậy số lớn hơi nước. Tiếp đó, liền thấy Groudon vung tay lên, hơi nước trong nháy mắt tản đi. Sau đó nó kia hai mắt màu vàng óng sáng lên, một tiếng giống giận, lượng lớn từ dung nham tạo thành màu da cam thạch trụ từ trong biển dâng lên. Trực tiếp đụng vào Kyogre trên thân, ầm ầm, một tiếng, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Theo hai, không đến nổ phát sinh, số lớn, Ember, tia lửa, bắn ra bốn phía, phạm vi cực kỳ rộng lớn, để cho không trung các nước truyền trực tiếp máy bay không thể không cách xa. Sau đó, rơi xuống tại trong biển Kyogre trên thân, một cổ năng lượng màu xanh lam bọc lại nó. Sau đó một cổ nhức mắt ánh sáng màu trắng từ trên người nó sáng lên, để cho trên TV hình ảnh lúc thì trắng mênh mông mà cái gì cũng không nhìn thấy. Một lát sau, quang mang tản đi, chỉ thấy trên mặt biển, cộng thêm Hàn Quốc bờ biển, hai cái Pokemon xung quanh một phiến trắng xóa, xung quanh đều bị đóng băng lại. Đây cảnh tượng phảng phất là vị trí Nam Cực tựa như. Mà bên bờ biển Groudon, lúc này cũng tại một cái to lớn trong cứng rắn, bị đóng băng rồi. Căn nguyên ba động Origin Power, đoạn nhai chi kiếm Precipice Blade, xia câu, ta đi, đây là thần tiên đánh nhau a. Lôi Nặc vẻ mặt kinh hãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.